Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 881, đệ 881 trang. Tu luyện chi lộ vô cùng vô tận. Nhưng Phù Xuyên cuối cùng làm tới rồi muốn nhất thiên phú năng lực, thời gian. Không gian, bất tử. Nàng cảm thấy đây là nàng đang ở đi lộ, một bên hiểu được áo nghĩa. Một bên thao tác này đó áo nghĩa đi công lược phỏng đoán, võ thể không nghĩ. Liền sủng võ đều không có, không gian, thời gian, bất tử, kế tiếp mấy ngày này liền làm này đó. Sau đó võ khảo hạ đoạn, kỳ thật Phù Xuyên rất tưởng làm danh sách. Giống như thứ bảy danh sách mãn thật lâu. Chính là nàng vẫn luôn không có tiền đi dỗi. Thậm chí liền phía trước khai tam huyết mạch những cái đó thiếu không danh sách cũng không bổ. Thượng, đừng hỏi. Hỏi chính là không có tiền, quá thảm. Các loại không có tiền. Thật lâu không làm luyện kim. Tiền vốn đều mộc có, thiếu tiền thiếu thời gian. Nàng muốn hay không cùng Giang Thời Kính cái kia phú. Bà thấp cái đầu. Nắng sớm vừa lộ ra. Quản gia thượng xong sáng nay đệ nhất căn hương. Phát hiện yên chán hoa sen. Giống như tím hà, như vậy cắt lợi. Quản gia thập phần cao hứng. Quay đầu liền phải cấp đang ở ăn cơm sáng chủ tử chúc mừng. Kết quả vừa thấy đến đang ở uống cháo ăn chay một thân mặc áo tang mạo mỹ nữ tử. Mà phòng trong còn treo hắc bạch các loại tang bố. Đèn treo tường cũng đều trắng bạch hoặc là đỏ thám. Hảo hảo quận chúa phủ đệ chỉnh đến cùng nghĩa trang giống nhau. Hắn mỗi lần dậy sớm đều thiếu chút nữa não tắc động mạch. Giờ phút này sở hữu vui mừng nói đều nói. Không nên lời, điện hạ. Có người bái phỏng, mà tới cửa bái phỏng thiên đô quận chúa lặp lại nhìn nhìn biển hiệu. Cho rằng chính mình mù. Lại đối nàng chuyên môn mời tới tông thất đại viện hảo cùng chính mình quan hệ huyết thống tỉ muội. Gia tăng hạ cảm tình Úy Minh Đường nói. Chê cười, Úy Minh Đường. Sẽ không, lại không phải không biết người này chuyên nghiệp tăng phụ. Người nói ta cười không cười. Nhưng vừa vào cửa, Nga khoát. Một bước một cảnh đèn đỏ quải bạch quỷ khóc sói gào, xa hoa lộng lẫy mái hiên cùng cổ xưa ung dung. Hoa cỏ cổ mộc thượng đều treo tăng bố hóa đơn tạm. Trong một góc còn có thật nhiều người giấy cùng vòng hoa, nhìn kỹ. Không ít người hầu cũng đi theo mặc áo tăng khóc tăng, thiên đô quận chúa hít sâu một hơi. Ở quản gia dẫn dắt hạ nhìn về phía uống cháo Phù Xuyên. Thật sự không nhịn xuống. Người này cũng quá hiếu, thật sự. Không tìm được gì để bắt bẻ, năm đó Hoàng Dạ Lan phục hiếu cũng chưa nàng như vậy chân tình thật. Cảm, xứng đáng nàng mới là chân chính người thừa kế, Phù Xuyên đã ăn xong rồi. Ngước mắt xem các nàng hai mắt, vòng hoa đều không có. Lễ nghĩa đâu, thiên đô quận chúa, ngoặc kép, cái này tỉ muội hảo khó làm. Khó trách quận chúa phủ phụ cận liền một con chim cũng không chịu đi ngang qua, Úy Minh Đường quay. Mặt đi. Đặc biệt muốn cười, thiên đô quận chúa thực yêu sầu. Làm nàng thượng nào lộng một cái vòng hoa. Đúng rồi, đây là Úy Minh Đường. Ta tốt nhất bằng hữu. Người phỏng chừng cũng nhận thức. Ta mang nàng tới. Không phải so vòng hoa càng đẹp mắt sao? Phù Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi. Quản gia, ngoặc kép chấm hỏi. Úy Minh Đường xoa nhẹ hạ giữa mày. Dựa khung cửa, khoanh tay trước ngực. Cũng không biết cười không cười. Chỉ nói nhỏ. Chưa thấy qua cho người ta hiếu kỳ đưa nữ nhân. Minh hôn sao? Phù Xuyên sửng sốt. Theo bản năng nói. Kia lão nam nhân. Cũng xứng. Nói công tước về thuận miệng thói quen. Nàng một chút liền nói ra tới. Dù sao nàng đối cùng Giang Ngữ Tình kết hợp sau lại không gánh vác. Khởi nam nhi trách nhiệm Thiên Lệ Vương không có gì hảo cảm. Càng không thừa nhận là chính mình điểm bối. Hai lần đều tuyển phụ bất thiện nhân thiết. Chỉ có thể nói thế giới này đại bộ phận phụ quyền làm nàng không mừng, quản gia sợ tới mức kịch liệt. Ho khan, Phù Xuyên thực tơ lụa sửa lại hạ khẩu. Phụ lão rồi, đã qua đời, thiết cốt tranh tranh hảo nam nhi. Nhân sinh trên đời, tâm ý tới rồi liền hảo. Rốt cuộc người đều đã chết, thì cốt cũng không tìm được. Minh hôn có điểm khó khăn, quản gia đè lại trái tim. Một hơi treo nửa vời, thả bảo chỉ yêu nhã mà không mất lễ phép mỉm cười, ta điện hạ. Ngài giải thích rất khá, Lần sau đừng giải thích, Úy Minh Đường lần này cười. Cúi đầu cười nhạt, trong rừng sân bay tới một trận gió. Tăng bố hóa đơn tạm đèn lồng màu đỏ phiêu đãng lay động. Nàng dựa vào kia, rũ gian tóc đen nhẹ nhàng phiêu động. Cánh môi đỏ bừng, mặt mày tựa u, lại tăng lại mị, tối hôm qua dạ vũ. Sáng nay chuối tây, Phỉ Thúy Diệp mặt tục trụ bọt nước chảy xuống. Bi vỡ vụn ở kiều nộn cánh hoa thượng. Cánh hoa run run, nhụy hoa càng thêm kiều diễm vài phần, lộc cộc rung động, thiên đô quận chúa xoa nhẹ hạ mát. Tư duy đồng dạng kín đáo nàng đã thói quen tính phỏng đoán phù xuyên. Có chút chần chờ mà tự mình tỉnh lại. Ta nói đưa khuê mật sao? Chưa nói. Khuê mật nói minh hôn. Cùng ai minh hôn? Cùng ta kia mất sớm. Lão nam nhân Vương Thúc. Là ý tứ này sao? Ta ngàn dặm xa xôi là tới làm xã giao liên minh. Lại không phải bọn buôn người, cứu mạng. Ta cái này quan hệ huyết thống tỉ muội sao lại thế này? Đời này cùng hình pháp không qua được phải không? Còn tính toán kéo ta xuống nước. Phù Xuyên buổi sáng mới vừa kết thúc bế quan. Còn không có xem thi đại học thông chi. Giờ phút này từ thiên đô quận chúa trong miệng biết được võ khảo hạ đoạn an bài, không có an bài. Chính là cho các ngươi đến địa phương lại nói, tập hợp địa điểm ở Trung ương học cung Vị Ương. Quảng trường, bởi vì phía trước những cái đó sự, lần này giáo dục bộ không có tham dự, từ các bộ phụ trách điều hành, Trung ương học cung chủ quản, vốn dĩ hạ đoạn chính là vì sàng chọn học cung học sinh. Vào không được học cung tắc bị mặt khác đại học chọn phân trúng tuyển, hôm nay rất nhiều đại học. Học sinh hội trình diện, Phù Xuyên. Học sinh, đại học lưu hành học sinh tự chủ quản chế, giống nhau đều có chức vị, xem như bắt đầu rèn luyện hành chính cơ năng. Rốt cuộc đế quốc trong vòng đứng đầu đại học đại đa số học sinh cuối cùng đều sẽ làm đế quốc quan. Trọng bộ môn chức vị, không có khả năng chờ tốt nghiệp sau lại thực tập, cơ bản ở đại học trong lúc cũng đã bắt đầu hành chính phục vụ. Bao gồm Minh Đường. Nàng lần này vốn dĩ phải bị an bài phụ trách võ khảo hạ đoạn một ít công tác. Nhưng nàng cự tuyệt rớt, thiên đô quận chúa nói hỏi Úy Minh Đường. Lại nói tiếp, ta còn không biết ngươi dùng cái gì lý do, nàng làm vương tộc thành viên. Dùng vương tộc thành viên không can thiệp thi đại học để tránh có bồi dưỡng môn sinh loại lý do này. Lẩn tránh này đó công tác, Úy Minh Đường đâu, có cực hảo thân hữu tham gia thi đại học. Không khỏi bản tâm dao động, lộng quyền vi phạm quy định, này đây uyển cự, hết chương.